Vở cũ quay lại, tổng tài biết sai, chương 92, góc truyện audio.com. An Điểm vừa nghe những lời của Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên không nhịn được cười, cô tưởng Lâm Hiểu Hiểu vì chuyện gì mà cứ lúc vui lúc buồn. An Điểm vội vẫy vẫy tay. Tôi không muốn cạnh tranh với cô, anh Tô là của cô. Cô là một người mẹ đơn thân phải nuôi con. Tuy tuổi tác của Lâm Hiểu Hiểu và mình chênh nhau không nhiều, nhưng hoàn cảnh khác xa nhau, vì vậy cô đâu có thời gian rảnh để tranh bạn trai với các cô gái. Bên cạnh đó, An Điểm cũng rất ý thức về khoảng cách giữa mình và Tô Thanh Dương, càng biết rõ những gì cần thiết ở hiện tại, những gì nên làm, cô sẽ không có quan hệ gì ngoài quan hệ bạn bè và đồng nghiệp với Tô Thanh Dương. Tôi không cần cô bố thí. Lâm Hiểu Hiểu nghe An Điểm nói thế nên vội nói, cô yên tâm, ngoài việc tôi cạnh tranh với cô ra, thì tôi sẽ không làm khó cô ở những mặt khác đâu. Nếu cô vì chuyện lúc nãy tôi làm khó cô mà tức giận thì tôi xin lỗi cô là được mà. Không phải như vậy, An Điểm giải thích, tôi đâu có giận gì cô. Còn nữa, giữa tôi và Tô Tổng chỉ là bạn, sau này không sẽ không có quan hệ gì ngoài quan hệ bạn bè, cô yên tâm đi, những gì tôi nói đều là thật đấy. Cô đùa à, rõ ràng tôi thấy ánh mắt anh tôi nhìn cô rất khác. Lâm Hiểu Hiểu nhớ lại buổi đi ba hôm qua, bộ dạng anh bảo vệ An Điểm, trong lòng cảm thấy chua xót. Giữa chúng tôi không thể nào đâu. An Điểm lắc đầu, bắt đầu nghiêm túc giải thích với Lâm Hiểu Hiểu, cô Lâm, cô cũng biết là tôi có một đứa con trai 4 tuổi, bây giờ công việc cũng vừa mới ổn định, bây giờ tôi chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền và nuôi con, chứ không có ý định yêu ai. Tô Tổng thực sự là một người rất tốt, nhưng giữa chúng tôi không thể nào đâu. Thật chứ, Lâm Hiểu Hiểu nhìn vẻ mặt chân thành của An Điểm, nhưng vẫn không tin lắm. Thật đấy, An Điểm gật đầu chắc chắn, còn nữa, cô Lâm, tôi cảm thấy cô và Tô Tổng rất xứng đôi. Cô cố gắng nhé, Tô Tổng nhất định sẽ là của cô thôi. Thật không, Lâm Hiểu Hiểu lại hỏi, khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc. Thật 100%, An Điểm nói, đến lúc đó, cho Tô Tổng tự tay thiết kế váy cưới, cô nhất định là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian. Lâm Hiểu Hiểu nghe những lời của An Điểm, trong đầu tự nhiên tưởng tượng ra cảnh mình và Tô Thanh Dương bước vào sảnh cưới, xung quanh ngập tràn bong bóng màu hồng. Được rồi, An Điểm mỉm cười, vỗ vai Lâm Hiểu Hiểu, cô Lâm, những gì tôi nói đều là sự thật, xin hãy tin tôi. Cuối cùng Lâm Hiểu Hiểu cũng an tâm gật đầu, cô nhìn An Điểm chăm chú. An Điểm, thật ra lúc đầu tôi có ấn tượng không tốt với cô, đôi mắt anh đào đó không biết đã khiến bao người si mê, bây giờ tiếp xúc với cô, mới cảm thấy cô khá là tốt. Lúc đầu tôi cũng không có ấn tượng tốt gì với cô đâu. An Điểm nhìn Lâm Hiểu Hiểu nói thẳng thừng, lần đầu tôi gặp cô cằm cô cứ hất lên trên trời ấy, vừa nhìn là biết đại tiểu thư chanh chua đanh đá. Thế còn bây giờ, Lâm Hiểu Hiểu nhìn An Điểm, hy vọng An Điểm cũng có thể như mình vậy, sau khi tiếp xúc với nhau có thể phát hiện ra phần chân thiện mỹ của đối phương. Bây giờ à, An Điểm dừng lại, sau đó cười, bây giờ vẫn là cô tiểu thư chanh chua đanh đá. An Điểm, cô nói như vậy rất dễ mất đi một người bạn như tôi đấy. Lâm Hiểu Hiểu vừa giận dỗi, nghiêm túc nhìn An Điểm. Thế thì tôi không thể đắc tội với cô được rồi, tôi còn phải theo cô làm việc mà. An Điểm giả vờ sợ hãi. Ha ha, Lâm Hiểu Hiểu cười phá lên. Không còn mối quan hệ tình địch. Góc truyện audio.com. Lâm Hiểu Hiểu thấy mình khá tâm đầu ý hợp với An Điểm, chẳng trách anh Tô lại nhìn cô bằng ánh mắt khác, thì ra An Điểm đúng là có nét độc đáo riêng của mình. Sau khi Lâm Hiểu Hiểu ăn hết hộp cháo, tình bạn giữa An Điểm cũng trở nên bền vững hơn tưởng tượng. An Điểm, thứ bảy này cô làm gì? Chúng ta cùng đi shopping đi. Lâm Hiểu Hiểu bỏ hộp cháo đã ăn xong vào thùng rác trên xe rồi hỏi. À, tôi còn có việc. An Điểm cười, cô biết cô Thiên Tuấn chứ? Chính là bạn tốt của Lâm Kính Trạch anh cô đó, trước đó anh ta nhờ tôi thiết kế cho vợ anh ta một bộ váy cưới, đợi đến kỷ niệm ngày cưới thì mặc, nên thời gian tôi nghỉ đều phải làm nhanh cho kịp. Không phải chứ, Lâm Hiểu Hiểu vừa nghe những lời này đột nhiên nhìn chằm chằm An Điểm la lên, bạn tốt của anh tôi. Anh ba, chủ tịch tập đoàn Cố Thị Cố Thiên Tuấn, anh ấy lại nhờ cô thiết kế váy cho chị ba sao? Có gì lạ sao, trước khi làm trợ lý cho cô thì tôi cũng là một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp đấy nhé. An Điểm phản đối mãnh liệt thái độ hoài nghi của Lâm Hiểu Hiểu. Nhưng, cuộc sống của chị ba xa hoa sang chảnh lắm. An Điểm cô biết không, ngay cả đồ ngủ của chị ba cũng đều do nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thiết kế và cắt may cho đấy, kỷ niệm ngày cưới quan trọng như vậy, sao anh ba lại nhờ cô thiết kế nhỉ? Lâm Hiểu Hiểu vẫn không tin và nhìn chằm chằm An Điểm. An Điểm im lặng, nhưng sự thật là thế mà. Lâm Hiểu Hiểu nhìn vẻ mặt An Điểm thì biết là mình đã quá thẳng thắn khiến cho An Điểm bị đả kích, cô đành cười gượng giải thích. An Điểm, cô đừng để bụng nhé, tôi thật sự có chút ngạc nhiên mà thôi. An Điểm nhún vai tỏ ý không sao cả. Thật ra lúc đầu tôi cũng ngạc nhiên như cô vậy đó, nhưng sau đó nghĩ lại, chắc là vì Cố Thị và công ty chúng ta sắp hợp tác rồi nên Cố Tổng muốn nể mặt một chút trước. Còn nữa, Cố Thiên Tuấn muốn ngầm nói với tôi hãy hiểu rõ vị trí của mình. Trong lòng An Điểm nhớ đến câu nói này. Dù sao đi nữa thì An Điểm cũng không tin là Cố Thiên Tuấn làm như vậy là muốn mình có bước phát triển tốt hơn, nên nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có hai nguyên do này mà thôi. Ừ, chắc là đúng vậy. Lâm Hiểu Hiểu bán tin bán nghi gật đầu, nhưng theo cô biết, với địa vị và quyền thế của anh ba thì không cần thiết phải khách sáo với bất kỳ ai hay bất kỳ công ty nào cả. Nhưng, kệ anh ta cũng chẳng liên quan gì đến cô. Điều quan trọng nhất bây giờ là cô phải tiếp cận anh Tô. Tuy nhiên, An Điểm nhắc đến bộ váy mà cô thiết kế cho Chu Mộng Chỉ thì không thể không nghĩ tới. Chuyện này là Tô Thanh Dương và mình cùng đồng ý làm, tuy lúc may bộ váy đều do một mình cô hoàn thành, nhưng Tô Thanh Dương cũng giúp đỡ cô ở nhiều khía cạnh, quan trọng nhất là, nơi mà cô làm bộ váy chính là căn hộ của Tô Thanh Dương. Nghĩ đến đây, An Điểm ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hiểu Hiểu. Mình vừa bảo với cô ta là mình và Tô Thanh Dương không có quan hệ gì, bây giờ lại mượn dùng căn hộ của Tô Thanh Dương, như vậy có nói thế nào cũng không hay lắm. An Điểm suy nghĩ một lúc, cảm thấy tốt nhất là mình chủ động nói với Lâm Hiểu Hiểu, chứ đợi đến lúc Lâm Hiểu Hiểu biết thông qua người khác lại hiểu lầm mình. Vì vậy, An Điểm quanh co nói với Lâm Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, tôi quên nói với cô, do chỗ ở tôi hơi nhỏ lại không thể làm ở văn phòng Tô Thị nên tôi thiết kế bộ váy đó là ở căn hộ của Tô Tổng. Cái gì? Lâm Hiểu Hiểu vừa nghe lập tức tối sầm mặt lại. Cách chương.